Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 78 của bộ truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Đệ Nhất do Hơi Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Nói một chút đi, chuyện gì? Trùng Vân Đạo Nhân hỏi. Đệ tử gặp được một người, hắn tên là Lâm Dương. Lôi Chấn Tử nói. Ấy, ngươi gặp được sao? Trùng Vân Đạo Nhân thở dài một hơi, nhưng là ngữ khí lại rất bình tĩnh, có thể nói không hề dao động. Có một chút, Lôi Chấn Tử đã lừa Lâm Dương. Hắn đã từng đối với Lâm Dương nói chính mình không biết thuật nhìn người. Trên thực tế, Lôi Chấn Tử không chỉ biết thuật nhìn người, lại còn rất lợi hại, có thể nói ở Thập Vạn Đại Sơn đều thập phần có danh tiếng. Mà Trùng Vân Đạo Nhân dạy Lôi Chấn Tử thuật nhìn người, đương nhiên càng thêm lợi hại. Ở thời điểm nhìn đến ánh mắt đầu tiên của Lôi Chấn Tử, Trùng Vân Đạo Nhân cũng đã biết hắn tới là vì chuyện gì. Người muốn làm như thế nào? Trùng Vân Đạo Nhân ngữ khí bình tĩnh như cũ, đồng thời trong ánh mắt lộ ra tang thương. Nhìn về phía phương xa, vị sư huynh Lâm Dương, tiên giới đã giết tới máu chảy thành sông, hiện tại cơ duyên liền xuất hiện ở trước mắt ta, cho dù cơ hội lại xa vời, ta cũng muốn giành lấy. Lôi Chấn Tử hai mắt phóng ra quang mang, nói: "Ấy, mỗi người đều muốn tranh giành cơ duyên, thế nhưng kết quả là người chân chính có được có thể có mấy người? Vì một người cùng với hắn chỉ là quan hệ sư huynh đệ, tiên giới cũng đã giết đến máu chảy thành sông. Hiện tại thời khắc mấu chốt tranh giành cơ duyên tới rồi, khắp nơi đã bố trí xong, người bất quá chỉ là kẻ hèn địa tiên, có thể có bao nhiêu cơ hội?" Trùng Vân Đạo Nhân thanh âm vẫn bình tĩnh như cũ. "Người tiên giới, có ai tại địa tiên cảnh mà không tranh đấu? Người có thể biết được việc này có thể có mấy người? Không tranh giành liền sẽ làm bản thân chính mình thất vọng." Lôi Chấn Tử trinh trọng nói. Nghe được Lôi Chấn Tử nói, Trùng Vân Đạo Nhân lại lần nữa thở dài, nhìn về phía Lôi Chấn Tử nói: "Ai, không nghĩ tới năm đó người mà ngay cả con kiến đều không giết, hiện giờ đã giết người đều sẽ không chớp mắt." Lôi Chấn Tử nghe xong, sao thần hơi hơi mỉm cười nói: "Sư phụ, cho dù hiện tại đệ tử cũng sẽ không đi giết con kiến trên mặt đất, nhưng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, ta không muốn giết người, người lại muốn giết ta." Lôi Chấn Tử nói càng trầm trọng, cuối cùng liền mỉm cười trên mặt chính mình cũng đã biến mất. "Thôi được rồi, muốn tranh liền tranh, không nói điều này, người vạn sự cẩn thận là được. Nói tới mẫu thân của Linh Nhi đi, các người thế nào?" Trùng Vân Đạo Nhân kết thúc đề tài về Lâm Dương, hỏi Lôi Chấn Tử tình hình gần đây. "Vẫn là bộ dáng cũ, ta bất quá chỉ là cho rằng khi nàng sinh ra Linh Nhi liền có việc ra ngoài mà thôi, không nghĩ tới nàng sẽ tức giận như vậy. 12 năm đều không để ý tới ta. Lần này ta vốn dĩ muốn mượn cơ hội đại hội thiên tài ở Tiên Hạc Phái nhìn xem nàng, kết quả xuất hiện chuyện của Lâm Dương liền tới nơi này của sư phụ." Lôi Chấn Tử cười khổ nói: "Thế tử của Lôi Chấn Tử vốn là một trưởng lão của Tiên Hạc Phái. Hai người trong một lần cơ duyên xảo hợp quen biết, rơi vào biển tình, sau đó lại kết thành đạo lữ. 12 năm trước thế tử của Lôi Chấn Tử mang thai. Lôi Chấn Tử ở khi thế tử mang thai không được mấy ngày có việc gấp ra ngoài, không nghĩ tới vừa đi chính là một năm. Tiên nhân hoài thai cũng là 9 tháng 10 ngày. Chờ Lôi Chấn Tử xong việc trở về, Linh Nhi đã sinh ra được hơn một tháng. Nhìn đến Lôi Chấn Tử trở về, thế tử của hắn đối với hắn phát ra một hồi lửa lớn, sau đó đem Linh Nhi còn ở trong ta lót ném tới trong lòng ngực của hắn, trở về Tiên Hạc Phái." Lôi Chấn Tử lúc ấy cũng thực không thể hiểu được, hắn cũng không muốn tại thời điểm đó đi ra ngoài làm việc, nhưng việc này vạn phần khẩn cấp, không thể không đi. Kết quả cực cực khổ khổ mạo hiểm sinh mệnh, đem sự tình giải quyết xong xuôi trở về, còn bị thê tử mắng một trận, tức khắc nóng giận, không có quản nàng. Kết quả hai bên chiến tranh lạnh, chính là 12 năm, liền ngay cả Lôi Linh Nhi đều đã 12 tuổi. Lôi Chấn Tử đến bây giờ cũng chưa nói cho Linh Nhi nàng còn có mẫu thân. Nữ nhân mang thai cần che chở nhất, lúc ấy nói lời xin lỗi không phải xong rồi? Làm Linh Nhi đến bây giờ còn không biết có mẫu thân ở Tiên Hạc Phái. Trung Vân đạo nhân giáo huấn: sư phụ giáo huấn rất đúng, ta liền đi Tiên Hạc Phái khiến cho mẹ con các nàng gặp nhau. Lôi Chấn Tử nói: được, đi thôi. Trung Vân đạo nhân nói. Không lâu sau, Lôi Chấn Tử liền mang theo Lôi Linh Nhi cùng với huynh đệ Lý Vĩ Ẩn, Lý Vĩ Hiện rời đi. Ra ra, tái kiến. Thời điểm rời đi, Lôi Linh Nhi còn đối với Trùng Vân đạo nhân từ biệt. Trùng Vân đạo nhân mỉm cười vẫy tay. Đám người Lôi Chấn Tử đi rồi, Trùng Vân đạo nhân cũng không có lập tức đi vào trong động, mà là đứng ở cửa động, nhìn về phía phương xa, ánh mắt xuyên qua mây mù, không biết nhìn về phía phương nào, trong lòng cảm khái vô tận. Ấy, cơ duyên là cơ duyên, đối với người nào đó tới nói là cơ duyên, đối với người nào đó tới nói lại là kiếp nạn. Tiên yêu quỷ cương, có ai mà không muốn tranh đoạt cơ duyên? Tất cả mọi người đều bố cục. Tiên giới có bao nhiêu tiên nhân, bao nhiêu đại yêu, bao nhiêu quỷ vương, bao nhiêu cương thi, rất nhiều bố cục, một vòng nối tiếp một vòng, lại có ai có thể cười đến cuối cùng? Liền ngay cả vi sư đều chỉ là một thép diêu trong lốc xoáy, người chỉ là một địa tiên cảnh, tranh đoạt cơ duyên như thế nào? Ngay sau đó, Trùng Vân đạo nhân lộ ra vẻ tàn nhẫn, thầm nghĩ trong lòng: vì cơ duyên, vi sư chỉ có thể thực xin lỗi người, bày cục 12 năm chỉ vì sáng nay. Nếu Lôi Chấn Tử biết suy nghĩ trong lòng của Trùng Vân đạo nhân, chỉ sợ sẽ khiếp sợ tột đỉnh. Không nghĩ tới sư phụ hắn cũng đang bố cục, hơn nữa là lấy hắn bố cục. Nhưng ngay cả như vậy lại có thể có mấy phần thắng? Đây chẳng qua là một cái tiểu cục trong đại cờ ở tiên giới mà thôi. Trung thổ, đây là trung ương nhất tiên giới, là một mảnh thổ địa cùng thập vạn đại sơn không sai biệt lắm. Mà ở trung ương nhất của mảnh thổ địa này chính là Mao Sơn. Mao Sơn quanh năm được tiên khí vờn quanh, đỉnh Mao Sơn đó là nơi đạo giáo, giống như võ công trong thiên hạ xuất phát từ Thiếu Lâm, đạo pháp ở tiên giới xuất phát từ Mao Sơn. Lúc này, trong một phòng Mao Sơn, một nam tử sừng sững, trong mắt phản chiếu sao trời, trong miệng truyền ra một câu: từng bái Hồng Quân tu đạo đức mới có thể nhất khí hóa tam thanh. Ngay sau đó, tên nam tử này chia làm ba người. Ba người giống nhau như đúc, khó phân biệt lẫn nhau. Trong đó một người nam tử nói: cơ duyên đã hiện, nhích người đi. Ta đi thập vạn đại sơn. Một nam tử trong đó nói. Nói xong liền hướng tới phương hướng thập vạn đại sơn bay đi. Ta đi đón Trùng Thiên Vũ nhập tiên giới, hắn cũng là một trong những lợi thế của chúng ta. Một người trong hai nam tử còn lại nói xong cũng bay đi. Tên nam tử cuối cùng dư lại ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, nhưng là trần nhà cũng không thể ngăn cản tầm mắt của hắn. Ánh mắt hắn xuyên thấu trần nhà, xuyên thấu không trung, nhìn về phía sao trời vô tận. Bên kia, một chỗ nào đó trên địa bàn của tộc Cương Thi, một Cương Thi ngồi ở phía trên long ỷ, thân mặc áo đen, sau lưng đứng chín tòa kim thân. Trên bàn trước người đặt một cái ngọc tỷ, phía trước hắn chính là 10 vạn Cương Thi. Những Cương Thi đó đều ăn mặc giáp trụ, cầm vũ khí, có người còn cưỡi ngựa, cưỡi chiến xa, nghiễm nhiên chính là một đội quân cổ đại. Nếu Lâm Dương ở chỗ này, nhìn đến tư thế này, nhất định sẽ kinh hô: Tần Thủy Hoàng. Đồng thời còn mắng chửi, chính mình thành Cương Thi tiến vào tiên giới liền thôi, vậy mà còn đem toàn bộ đội quân mang vào tiên giới. Quân đội kia đứng đó, cùng Lâm Dương xem qua tưởng minh má của Tần Thủy Hoàng quả thực giống nhau như đúc. Mà lúc này, Tần Thủy Hoàng ngồi ở phía trên long ỷ, đối với đội quân phía dưới nói: cơ duyên đã hiện, theo chấm xuất binh. Giết! Đội quân phía dưới chỉnh tề hô lên một tiếng. Sự tình cùng loại phát sinh ở các nơi trên tiên giới. Mà lúc này, Lâm Dương còn không hề hay biết đi đúc khí môn. Núi đúc khí rất gần Tàng Kim Thành, trên trường quay khống chế phi kiếm tốc độ lại mau, chỉ một lát liền sắp tới rồi. Lâm Dương đã có thể rõ ràng nhìn đến núi đúc khí. Chỗ chân núi, giữa sườn núi, đỉnh núi đều có không ít vật kiến trúc. Lúc này, trên trường quay quay lại phía sau nhìn tới, vung tay lên, Lâm Dương liền từ trên phi kiếm rớt xuống. Tốc độ giảm xuống thực mau, bên tai còn có tiếng gió hô hô. Liền ở thời điểm Lâm Dương cho rằng chính mình sắp ngã chết xuống trên mặt đất, trong lòng mắng to trình trưởng quầy, tốc độ rơi xuống đột nhiên biến chậm. Cuối cùng, ở thời điểm mông của Lâm Dương liền sắp chấm đất, liền ngừng lại. Lơ lửng ở giữa không trung, cách mặt đất chỉ có 1 mét. Lâm Dương thở ra một hơi, cảm giác chính mình vừa mới ở quỷ môn quan đi một vòng. Ở trong nháy mắt vừa rồi, Lâm Dương thiếu chút nữa liền sẽ biến thành long nhân. Hắn cảm giác trên mông của chính mình đã xuất hiện long lân. Cũng may tốc độ rơi xuống kịp thời chậm lại, bằng không biến thành long nhân, Lâm Dương liền phiền toái. Lôi Chấn Tử đã từng cùng hắn nói qua, long nhân một khi sử dụng liền sẽ cùng nhân loại hoàn toàn dung hợp, không thể chia lìa. Nhưng là tiên giới, long nhân thừa thớt, chảy vào nhân tộc càng là thừa thớt trong thừa thớt. Người tu vi cảnh giới cao, khả năng sẽ biết long nhân một khi sử dụng liền không thể chia lìa. Nhưng là người tu tiên tu vi thấp, vẫn luôn chuyển lưu, long châu cho dù bị sử dụng cũng có thể một lần nữa luyện ra tới, đồng thời còn chuyển lưu không ít tà pháp luyện hóa ra long châu. Giới hạn này lấy địa tiên làm hạn định, địa tiên trở lên trên cơ bản đều biết long châu một khi sử dụng liền không thể chia lìa, dưới địa tiên trên cơ bản cũng không biết, mà địa tiên có một ít biết, có một ít cũng không biết. Thời điểm Lâm Dương còn đang may mắn không có bại lộ, lực lượng nâng Lâm Dương biến mất, hắn còn không có phản ứng lại, mông hắn liền đập mạnh xuống đất. Bao Cốc, đây là đệ tử vừa mới thông qua thử nghiệm gia nhập môn phái, giao cho người an bài. Chính trưởng quay đối với Bao Cốc đứng ở bên cạnh Lâm Dương nói. Nói xong liền mang theo Thạch Tử Hiên, Trương Huyền Huyền cùng với Trương Tiểu Phàm bay đi đỉnh núi. Bao Cốc là quản sự phòng luyện khí, nguyên bản thấy bầu trời rớt xuống một người liền tiến lên đây nhìn xem, không nghĩ tới vậy mà là đệ tử mới vào, càng không nghĩ tới vậy mà là nhị trưởng lão Trình Nguyên Phú, Trình trưởng quầy tự mình đưa tới, tự khắc liền coi trọng. Lâm Dương đứng lên, xoa xoa mông, khoảng cách 1 mét, nếu là chỗ khác chấm đất liền không có việc gì, nhưng là mông mềm mại chấm đất liền có chút đau. Thời điểm xoa mông, Lâm Dương nhìn về phía Bao Cốc đứng ở một bên nhìn hắn. Bao Cốc là bộ dáng đại thúc trung niên, nhưng lại là đặc biệt cường tráng. Chỉnh thể hình tượng lại có loại ảo giác, làm cho người vừa thấy liền cảm thấy là thợ rèn. Ha ha ha ha, tiểu huynh đệ bị ngã đau không? Không có việc gì chứ? Bao Cốc an ủi nói. Không có việc gì, không có việc gì. Lâm Dương che lại mông xấu hổ đáp. Ha ha ha ha, tiểu huynh đệ không cần khách khí. Nếu vào đúc khí môn, mọi người về sau chính là huynh đệ, giúp đỡ cho nhau là việc nên làm. Nơi này ta có không ít thuốc xò bóp hiệu quả thật tốt, ta đi lấy cho ngươi. Bao Cốc nói xong liền muốn trở về lấy. Thấy Bao Cốc muốn đi, Lâm Dương vội vàng ngăn lại, trong lòng đánh giá Bao Cốc là một người rất nhiệt tình. Không cần, không cần, ta chỉ là bị ngã một chút, có điểm hơi đau, nghỉ ngơi liền tốt. Lâm Dương nói. Vậy cũng tốt, ta hiện tại liền mang ngươi đi chỗ ở của ngươi. Trên mông ngươi có thương tích, chúng ta chậm rãi đi. Trên đường ta giới thiệu cho ngươi tình huống của đúc khí môn, thuốc xò bóp chờ chút sẽ lấy cho ngươi. Bao Cốc nói. Lâm Dương cười khổ, vậy mà còn không có từ bỏ đưa thuốc. Hắn là thật sự không có việc gì. 1 mét kỳ thật cũng không cao, chỉ là mông chạm đất có chút đau mà thôi. Thấy Bao Cốc đã ở phía trước dẫn đường, Lâm Dương cũng từ bỏ tính toán lại khuyên, đi theo Bao Cốc tiến đến nơi ở. Bao Cốc đi rất chậm, phòng trường là muốn chiếu cố Lâm Dương. Lâm Dương đương nhiên cũng liền ở phía sau chậm rãi đi theo. Thời điểm đi, Bao Cốc còn tự giới thiệu một chút, tiếp theo lại giới thiệu đúc khí môn, ngẫu nhiên còn cùng Lâm Dương nói chuyện vài câu râu riêng nhàn thoại. Lâm Dương cũng có câu được câu không trò chuyện. Cùng Bao Cốc nói chuyện phiếm, Lâm Dương biết được không ít thứ hữu dụng. Đúc khí môn có đệ tử nội môn, đệ tử đúc khí cùng đệ tử tạp dịch. Đệ tử nội môn liền ở tại chỗ giữa sườn núi, đại đa số đều là người có tư chất tương đối tốt, ngày thường đều ở đó tu luyện. Đúc Khí Môn cũng sẽ cung cấp tài nguyên, nhân số có khoảng 100 người. Đệ tử Đúc Khí liền ở tại chân núi, đại đa số tư chất kém hơn so với đệ tử nội môn. Ngày thường trừ bỏ tu luyện ra, còn phải phụ trách đúc khí. Khi đệ tử đúc khí luyện đúc ra tới, pháp khí sẽ từ môn phái phụ trách tiêu thụ đi ra ngoài. Lấy việc này đạt được dương thạch cung cấp tu luyện. Đệ tử đúc khí ở Đúc Khí Môn có gần ngàn người, là quần thể có nhân số nhiều nhất Đúc Khí Môn. Mà đệ tử tạp dịch liền không thể chân chính xem như đệ tử Đúc Khí Môn. Đệ tử tạp dịch phần lớn đều là phàm nhân, chỉ có số ít người tu tiên tư chất tương đối kém, thông thường sẽ giúp môn phái làm một chút công việc. Mà đỉnh núi lại là nơi cư trú của trưởng môn cùng với các trưởng lão và đạo lữ người nhà bọn họ. Bên trên còn có trưởng môn cùng các trưởng lão từng người tu luyện. Phòng đúc khí, người ngoài không được tùy ý ra vào. Mà Bao Cốc chính là quản sự đệ tử đúc khí. Quản sự giống như hắn còn có 20 mấy người. Có người dạy dỗ đệ tử đúc khí tu luyện, có người dạy dỗ đệ tử đúc khí làm công việc đúc khí. Mà Bao Cốc lại là quản sự quản sinh hoạt của đệ tử đúc khí. Đồng thời Lâm Dương còn hiểu biết đến, tư chất trúc cơ trung phẩm giống hắn, kỳ thật là có thể trở thành đệ tử nội môn. Trong đệ tử đúc khí, phần lớn đều là tư chất ngưng khí thượng phẩm, thiếu chút nữa là có thể trở thành tư chất trúc cơ, hoặc là trực tiếp chính là tư chất trúc cơ hạ phẩm. Tư chất ngưng khí trung phẩm đều là thông qua quan hệ tiến vào. Mà chỉ có mấy tư chất trúc cơ trung phẩm trên cơ bản đều là đắc tội người bên trên, bị giáng chức. Sau khi Lâm Dương biết được, thập phần kinh ngạc. Hai người đối với việc này còn thảo luận thật lâu, cuối cùng xác định là Lâm Dương đắc tội Trình trưởng quầy. Lúc này Lâm Dương mới từ chỗ Bao Cốc biết được rằng đúc khí lâu ở trong mắt Trình trưởng quầy là quan trọng cỡ nào. Mà hắn sở dĩ không được làm đệ tử nội môn chính là bởi vì ở thời điểm Trình trưởng quầy giới thiệu đúc khí lâu không tập trung nghe. Sau khi Lâm Dương biết được liền đặc biệt vô ngữ, thầm mắng Trình trưởng quầy này bụng dạ hẹp hòi, không sợ gặp báo ứng sao? Sao có thể bởi vì lý do này liền đem một người tương lai tiền đồ vô lượng giáng xuống thành đệ tử đúc khí? Nếu là sớm biết rằng Trình trưởng quầy coi trọng đúc khí lâu như thế, lúc ấy liền giả bộ nghiêm túc một chút. Lâm Dương thầm than, sau khi biết Lâm Dương bị Trình trưởng quầy tự mình đưa tới, không phải bởi vì hắn cùng với Trình trưởng quầy có quan hệ gì, mà là lây dính hào quang của mấy người đồng hành. Bảo công lập tức liền không nhiệt tình như trước, tuy rằng không có lập tức chạy lấy người, nhưng cũng không cẩn thận tỉ mỉ như lúc ban đầu, chỉ có thể nói là việc công xử theo phép công. Lâm Dương cũng cảm thấy được thái độ của Bao Cốc thay đổi, trong lòng lại lần nữa thầm mắng. Kẻ nịnh nọt, cỏ đầu tường, mệt người còn có bộ dáng thiện lương, thoạt nhìn vẫn luôn đôn hậu như vậy, không nghĩ tới là loại người này. Người có biết ba người tư chất nhân tiền bị Trình trưởng quầy mang đi kia, là ta từng phải dùng mạng để quen biết hay không? Hơn nữa hai người trong đó, ta còn là ân nhân cứu mạng, người biết được hậu quả đắc tội ta không? Bao Cốc đương nhiên không biết suy nghĩ trong lòng Lâm Dương, chỉ là việc công xử theo phép công, đem Lâm Dương mang đi chỗ ở. Trên đường lời nói cũng liền ít đi. Mà Lâm Dương vẫn luôn đi theo, không ngừng đi tới, lướt qua một mảnh nhà ở điều kiện tương đối tốt, bộ dáng tương đối đẹp. Đi tới lại là khu nhà ở hẻo lánh, điều kiện lại kém, bộ dáng cũng thực cũ nát. Đây là nhà ở cho đệ tử đúc khí mới tiến đến, hiện tại bên trong liền chỉ có một người. Chờ một chút ta sẽ làm người đưa nhu yếu phẩm sinh hoạt cùng với nhu yếu phẩm tu luyện lại đây. Người mới vừa tiến vào đúc khí môn, ngày thường chỉ cần tu luyện, đồng thời quét dọn một chút mặt đất khu rừng chân là được. Được rồi, người đi vào đi thôi. Bao Cốc nói. Nói xong, Bao Cốc liền quay trở về đường cũ. Lâm Dương nhìn nhìn nhà ở cũ nát, không có dừng lại lâu liền đi vào. Bởi vì cũng không có gì đẹp, liền chỉ là cũ nát, sẽ không bị mưa dột liền không tồi. Vào cửa liền thấy một tiểu thiếu niên khoanh chân mà ngồi, mặt mày thanh tú, tuổi hẳn là không lớn. Lâm Dương phỏng chừng hắn là đang tu luyện, liền không quấy rầy hắn. Giường đệm là nối liền, bên trên chỉ có một chồng chăn, phỏng chừng là của tiểu thiếu niên này, mà của hắn hẳn là thực mau liền sẽ đưa tới. Rốt cuộc Bao Cốc đã nói như thế. Trừ cái này ra còn có một cái bao, phỏng chừng cũng là của tiểu thiếu niên. Sau đó cái gì cũng đã không có. Lâm Dương đi đến bên cạnh giường ngồi xuống, muốn nghỉ ngơi một chút. Rốt cuộc sau khi tới tiên giới vẫn luôn không có được nghỉ ngơi. Lâm Dương nằm xuống, tên tiểu thiếu niên kia mở ra hai mắt, thấy Lâm Dương có chút kinh ngạc. nhưng là ngay sau đó phát hiện Lâm Dương cũng đang nhìn hắn, vậy mà hắn mặt đỏ cúi đầu. Lâm Dương vô ngữ, ngươi là nữ hài tử sao mà thẹn thùng như thế? Bởi vì đối phương không thể hiểu được thẹn thùng, trường hợp có điểm xấu hổ, Lâm Dương quyết định nói cái gì, hòa hoãn một chút không khí. Ngươi là nữ hài tử sao? Những lời này vừa ra, Lâm Dương có xúc động muốn hộc máu. Làm cái gì vậy? Lúc này không phải hẳn là chào hỏi một cái, tự giới thiệu một chút, sau đó hỏi lại đối phương tên là gì sao? Lâm Dương cũng không biết vì sao, liền không thể hiểu được liền hỏi vấn đề này. Chỉ có thể nói thiếu niên này gương mặt thanh tú, cộng thêm biểu tình thẹn thùng kia, sáng thật rất giống. Không phải, đương nhiên không phải, tuyệt đối không phải, ta là nam hài tử hàng thật giá thật, tương lai ta còn muốn trở thành nam tử hán đỉnh thiên lập địa, hơn nữa ta có yết hầu, ngươi xem, ngươi xem. Tiểu thiếu niên phản ứng đặc biệt kích động, xem ra hắn đối với việc chính mình bị ngộ nhận là tiểu nữ hài đặc biệt để ý. Lâm Dương hướng tới yên hầu mà thiếu niên này bày ra, nhìn lại. Xác thật, yên hầu là có thể chứng minh tiểu thiếu niên xác thật là một nam hài tử. Nhưng là hắn mang theo khuôn mặt có điểm đỏ bừng, dùng thanh âm trung tính kịch liệt phản bác. Sau đó lấy ra chứng cứ của tính quyết định để chứng minh chính mình là nam hài tử. Thật sự rất giống nữ hài tử, nhưng là yên hầu kia đã chứng minh đây là một nam hài tử. Vì phòng ngừa đề tài đi theo phương hướng kỳ quái, Lâm Dương quyết định vòng qua đề tài này, tiến hành một ít đối thoại bình thường. Thật sự rất giống nữ hài tử. Lời này vừa nói ra, Lâm Dương tức khắc có xúc động muốn hộc máu phun trào mà ra, nhưng là bị hắn mạnh mẽ nuốt trở về. Lâm Dương, người đang làm cái gì vậy? Đã nói vòng qua đề tài này, nói chuyện bình thường đi. Liền tính trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là ngoài miệng sao có thể nói như thế? Ta không phải, chỉ là thôn chúng ta đều là nữ hài tử, không ai chơi cùng nam hài tử. Tỷ tỷ ta mới có thể cho ta mặc quần áo của nữ hài tử, làm ta đi ra ngoài chơi. Ta không phải nữ hài tử, ta có thể chứng minh. Nói xong, tiểu thiếu niên liền kích động đứng lên, vậy mà bắt đầu tháo ra đai lưng. Lâm Dương đã dự cảm đến tiểu thiếu niên chuẩn bị chứng minh chính mình là nam hài tử như thế nào. Phương hướng đề tài này không phải càng ngày càng kỳ quái sao? Đồng thời Lâm Dương đại khái cũng biết tên tiểu thiếu niên này vì sao đối với người khác coi hắn là nữ hài tử kích động như vậy. Khi còn nhỏ mọi người đều không thèm để ý đến giới tính. Nhưng là theo tuổi tác tăng lên, sự khác biệt liền sẽ càng lúc càng lớn. Khi hắn biết để ý, khi mặc quần áo nam tử, một ít thói quen của nữ hài tử lại kế thừa theo. Hơn nữa dưới tình huống bộ dáng còn thực thanh tú, thậm chí là đáng yêu, thanh âm lại thực trung tính, hơn nữa mang theo một ít thói quen phản ứng của nữ hài tử, thì đó sẽ trở thành vấn đề lớn. Lâm Dương còn đang ở trong lúc tự hỏi, tiểu thiếu niên đã cởi quần xuống. Tiểu huynh đệ đón gió phiêu đãng. Thực nhỏ, đây là phản ứng đầu tiên của Lâm Dương. Ngay sau đó, hắn liền lắc lắc đầu, đem ý niệm rối loạn lung tung trong đầu ném đi. Nhìn tiểu thiếu niên, Lâm Dương đã không biết nên nói cái gì mới tốt, cũng không biết nói cái gì mới có thể thoát ra khỏi cục diện quỷ dị này. Hai nam tử lần đầu tiên gặp mặt, một người trong đó cởi quần đối với một nam tử khác, trường hợp này ngẫm lại đều cảm thấy quỷ dị. Đột nhiên, cửa bị mở ra, một thanh niên tiến vào, trên tay còn cầm một chồng chăn cùng một cái tay nải. Nhưng là trọng điểm không phải cái này, Lâm Dương thấy có người tiến vào, tức khắc trợn mắt há mồm, nghẹn họng nhìn chân chối, trong đầu chỉ có một ý niệm. Xong rồi. Cái đó là thực xin lỗi, ta không phải cố ý quấy rầy các ngươi, ta chờ một chút lại đến, các ngươi tiếp tục đi. Nói xong, liền quay đầu muốn rời khỏi hiện trường. Hiểu lầm, hiểu lầm. Lâm Dương cùng với tiểu thiếu niên cùng nhau hô lên. Ta thật sự không phải cố ý, ta chỉ là tới đưa chăn cùng với tài nguyên tu luyện. Cũng biết loại chuyện này bị quấy rầy rất là khó tiếp thu, nhưng là ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói, ta sẽ không ở ngoài cửa nhìn lén, ta đem đồ vật đặt ở nơi này, tân nhân những việc cần chú ý cùng với quy củ nơi này, ở thời điểm Hàn Văn tiến vào ta đều nói cùng hắn rồi, ngươi đến lúc đó hỏi hắn là được. Dù sao các ngươi quan hệ tốt như vậy, ta đây liền đi trước, các ngươi tiếp tục đi, tái kiến. Nói xong, người tới tựa như trốn chạy đi ra ngoài. Lâm Dương tức khắc mặt đen lại, đây đều là chuyện gì vậy? Mà tiểu thiếu niên Hàn Văn đang ghé vào trên giường, một bên khóc lóc thảm thiết, một bên nói: "Ấy, về sau không còn mặt mũi gặp người khác. Ấy, tỷ tỷ, ta muốn về nhà, ta không cần tu luyện, bên ngoài đều là người xấu. Ấy, ta không phải là nam hài tử, không, ta không phải là nữ hài tử, ta là nam hài tử. Các người làm gì luôn nói ta là nam hài tử vậy? Ta muốn về nhà. Ấy, thế giới bên ngoài thật sự là đáng sợ." Nhìn Hàn Văn đã khóc nói năng lộn xộn, Lâm Dương không nói gì. Thời điểm khóc liền không thể trước tiên đem quần áo mặc vào sao? Lúc này Hàn Văn quỳ rạp xuống giường, mặt hướng tới vách tường, quay lưng về phía Lâm Dương. Vẫn luôn như vậy cũng không phải là biện pháp. Trường hợp này thật sự là quá quỷ dị, làm cho trái tim nhỏ của Lâm Dương có điểm không chịu nổi. Hắn phỏng chừng việc này sẽ từ trong miệng của thanh niên mang đồ vừa rồi kia truyền khắp toàn Đúc Khí Môn. Bất quá hình ảnh vừa rồi giải thích còn có thể cứu chữa. Nếu trường hợp hiện tại bị người nhìn đến, đó chính là 100 lời giải thích cũng không rõ. Vậy thật là đáng sợ. Lâm Dương quyết định nói cái gì tới kết thúc trường hợp đáng sợ này. "Này, người không sao chứ?" "Ơi, đừng khóc, đừng khóc." "Như vậy đi, nếu bây giờ bị người nhìn đến liền phiền toái." Không có biện pháp, Lâm Dương tỏ vẻ bất đắc dĩ, nói như thế nào cũng vô dụng. Hàn Văn này vẫn luôn khóc, nhưng tình huống như vậy không thể vẫn luôn làm cho hắn liên tục cả buổi chiều. Bất đắc dĩ, Lâm Dương đành phải tiếp tục mở miệng nói: "Đừng khóc, hình ảnh vừa rồi liền tính bị nhìn đến còn có thể cứu chữa. Bộ dáng hiện tại này nếu như bị nhìn đến liền thật sự không cứu được. Liền tính muốn tiếp tục khóc cũng trước tiên đem quần áo mặc vào đi." Nói xong, Lâm Dương liền nhìn đến Hàn Văn lại vừa khóc vừa mặc quần áo, tức khắc cảm thấy có tác dụng. Tiếp tục nói: "Nam tử hán đại trượng phu, đỉnh thiên lập địa, người khác nhìn đến thì thế nào? Thân chính không sợ bóng tà, bọn họ muốn khiêu chiến cho bọn họ nói đi là được. Người cũng không phải sợ người khác nói người giống nữ hài tử, chỉ cần người làm tốt chính mình, người biết chính mình là nam hài tử là được. Mặt khác có thể về sau sửa đổi, người về sau có thể học ta. Lâm Dương ta chính là một nam tử hàng thật giá thật. Hôm nào ta mang người đi quần phương các ở Tàng Kim Thành bày ra một chút hùng phong của nam nhân. Về sau liền sẽ không lại có người tới nói người giống nữ hài tử. Người vừa rồi nói người giống như còn có tỷ tỷ đúng không? Người không sơn mướt như vậy, nếu như bị tỷ tỷ người biết được liền không tốt. Tỷ tỷ người nhất định cũng hy vọng người có thể trở thành một nam tử hán. Muốn trở thành nam tử hán, điều kiện chuẩn bị đầu tiên đó là không thể khóc." Trải qua Lâm Dương không ngừng nỗ lực, miệng nói liên tục, Hàn Văn rốt cuộc ngừng lại khóc thút thít, mặc quần lại, sửa sang lại quần áo một chút, sau đó dáng ngồi đoan chính, mang theo thanh âm có chút nức nở nói: "Ta không khóc, ta muốn trở thành nam tử hán, ta không thể làm tỷ tỷ thất vọng, ta không khóc nữa." Dáng ngồi này thật giống nữ hài tử. Đương nhiên, ý tưởng này cũng chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại, đánh chết hắn cũng không dám nói ra. "Không khóc là được rồi, người nhất định sẽ trở thành nam tử hán." Lâm Dương trịnh trọng nói. Hàn Văn cũng trịnh trọng đáp. Thời điểm Hàn Văn đáp lại, Lâm Dương kỳ thật đã ở trong lòng trộm lau mồ hôi. Liền ở trong nháy mắt vừa rồi, hắn có loại xúc động muốn nói lời nói trong lòng. May mắn hắn mạnh mẽ ngăn lại, không đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Đồng thời ở trong lòng âm thầm may mắn vì chính mình nghị lực kiên định. "Ta tên là Lâm Dương, hôm nay mới vừa gia nhập Đúc Khí Môn, trở thành đệ tử Đúc Khí." Náo loạn nửa ngày, Lâm Dương rốt cuộc bắt đầu tự giới thiệu. "Ta tên là Hàn Văn, gia nhập Đúc Khí Môn trở thành đệ tử Đúc Khí đã hơn một tháng, bất quá tư chất ta không tốt, là tỷ tỷ dựa vào quan hệ tiến vào." Hàn Văn vội vã đáp, sau đó càng nói càng cảm thấy mất mát, cuối cùng đều sắp không thành tiếng. Có thể thấy được hắn đối với việc này vẫn là thực để ý. "Tỷ tỷ?" Lâm Dương tò mò hỏi. Thực ra Lâm Dương không phải vì nghĩ rằng em trai dễ thương nên chị gái nhất định phải xuất sắc hơn. Hắn sở dĩ tò mò đương nhiên là bởi vì tỷ tỷ của Hàn Văn vậy mà có thể đem một đệ đệ từ chất không tốt tiến vào. Xem ra địa vị không nhỏ đi. Mà Hàn Văn phản ứng cùng với Lâm Dương đoán trước không sai biệt lắm. Sau khi thiếu niên đơn thuần này nghe được vấn đề của Lâm Dương, lộ ra biểu tình tự hào, nhanh chóng đem chi tiết về tỷ tỷ của hắn đào không còn một mảnh. "Tỷ tỷ của ta tên là Hàn Mộng, là đệ tử nội môn, hơn nữa còn là đệ tử thân truyền của đại trưởng lão. Mấy năm trước tỷ tỷ ta liền gia nhập đúc khí môn. Ta nguyên bản đi theo cha mẹ sinh hoạt. Nhưng là một tháng trước, cha mẹ đều bệnh chết. Sau khi cha mẹ chết, ta đi mấy ngày đường núi mới đến Tàng Kim Thành. Đi vào đúc khí môn, tìm được tỷ tỷ. Tỷ tỷ liền mang ta đi thử nghiệm tư chất. Kết quả phát hiện là tư chất ngưng khí trung phẩm. Tỷ tỷ vừa mới bắt đầu thật cao hứng, nói ta có thể tu tiên. Sau đó lại uể oải nói ta không đủ tư cách trở thành đệ tử đúc khí. Cuối cùng tỷ tỷ đi cầu sư phụ nàng mới làm cho ta trở thành đệ tử đúc khí. Thời điểm Hàn Văn nói, biểu tình thực sinh động. Thời điểm vừa mới bắt đầu nói đến tỷ tỷ, đầy mặt tự hào. Thời điểm nói đến cha mẹ, biểu tình liền ảm đạm xuống. Ngay cả trong lời nói đều lộ ra thương tâm. Cuối cùng, thời điểm nói đến trở thành đệ tử đúc khí, biểu tình đặc biệt kiên định. Lâm Dương phỏng chừng hắn là muốn tu luyện thật tốt, về sau báo đáp tỷ tỷ của hắn, cho nên trong giọng nói mới có thể có phần kiên định kia. Thì ra ngươi là tư chất ngưng khí trung phẩm, ta là tư chất trúc cơ trung phẩm, vừa vặn kém một cấp bậc. Lâm Dương nói. Hàn Văn kinh ngạc. Tư chất trúc cơ trung phẩm không phải có thể trở thành đệ tử nội môn sao? Tỷ tỷ của ta chính là tư chất trúc cơ trung phẩm, vì sao ngươi sẽ trở thành đệ tử đúc khí vậy? Ấy, chuyện của ta là có nguyên nhân, vì đắc tội nhị trưởng lão trên trưởng quầy, không có biện pháp liền trở thành đệ tử đúc khí. Lâm Dương căm giận nói, đồng thời lại kinh ngạc. Tỷ tỷ của ngươi chỉ là tư chất trúc cơ trung phẩm, tư chất trúc cơ trung phẩm cũng có thể trở thành đệ tử thân truyền của đại trưởng lão. Tư chất trúc cơ trung phẩm vì sao liền không thể trở thành đệ tử thân truyền của đại trưởng lão? Tỷ tỷ của ta không phải làm được sao? Hàn Văn đối với Lâm Dương kháng nghị, bất quá ngay sau đó lại cổ vũ đối với Lâm Dương. Không nghĩ tới, nhị trưởng lão lại là loại người lạm dụng tư quyền. Phía trước nhìn thấy hắn còn tưởng rằng là một người hòa ái. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta tu luyện thật tốt, liền nhất định có thể vượt qua bọn họ. Đáng tiếc Hàn Văn cổ vũ luôn là cho người ta một loại cảm giác không khỏe. Lâm Dương tự hỏi một hồi lâu mới xác định vấn đề ở nơi nào. Bình thường thời điểm nam nhân cổ vũ một người khác đều sẽ đi qua vỗ vỗ bả vai của đối phương, hoặc là đối với người khác cổ vũ trịnh trọng nói. Mà Hàn Văn cổ vũ lại là nắm đôi tay giơ lên trước ngực, sau đó nghiêm túc đối với người nói. Quả thực chính là động tác của một nữ hài tử. Nhìn động tác này của Hàn Văn, Lâm Dương cũng không biết nói cái gì mới tốt. Hơn nữa Hàn Văn còn thực thanh tú, thanh âm cũng thực trung tính. Nếu mặc vào quần áo của nữ nhân, Lâm Dương phỏng chừng không ai nhìn ra được hắn là một nam hài tử. Lâm Dương cũng không biết đi đáp lại nam hài tử đáng yêu này như thế nào, chỉ có thể là ậm ừ hai tiếng. À, đúng rồi, ta còn muốn giới thiệu cho người quy củ nơi này. Nói xong, Hàn Văn còn tự hỏi một chút, giống như là đang tổ chức ngôn ngữ rồi mới nói cho Lâm Dương. Đệ tử đúc khí tu luyện cần dương thạch cùng công pháp đều cần thiết dựa vào cống hiến đổi lấy. Mà muốn đạt được cống hiến, người nhất định phải vì môn phái đúc khí. Nhưng là đệ tử đúc khí chúng ta mới tiến vào vẫn là phàm nhân, không có biện pháp đúc khí, cho nên môn phái sẽ ở ngay từ đầu cung cấp một chút tài nguyên tu luyện, cho chúng ta tu luyện đến ngưng khí cảnh sơ kỳ, liền sẽ dạy chúng ta luyện đúc một ít pháp khí cực kỳ đơn giản, lấy việc này tới đạt được cống hiến. Hàn Văn tạm dừng một chút, lại tiếp tục giới thiệu. Chúng ta hiện tại yêu cầu làm chính là tu luyện đến ngưng khí cảnh sơ kỳ. Trong bao kia có hai bộ đồng phục của môn phái, một viên dương thạch, một quyển phương pháp phun nạp. Chỉ cần đem viên dương thạch kia ngậm ở trong miệng, dựa theo phương pháp phun nạp trong sách ghi lại tu luyện là được. Cho đến khi ngươi đem dương khí trong viên dương thạch này toàn bộ hút đi, ngươi liền có thể xem như ngưng khí cảnh sơ kỳ. Nói xong, Hàn Văn lại dừng một chút, xem ra hắn còn chưa nói xong. Thường mau, cùng Lâm Dương nghĩ giống nhau, Hàn Văn lại tiếp tục nói. Tuy rằng chúng ta là phàm nhân, không thể vì sư môn đúc khí làm ra cống hiến, nhưng là cũng có thể làm một chút chuyện trong khả năng cho phép. Nguyên bản ta là phải quét tước chỗ ở quanh thân của tất cả đệ tử đúc khí chúng ta. Hiện tại người đã đến rồi, dựa theo quy củ, cũng phải cùng ta cùng đi quét tước. Mỗi ngày quét tước xong rồi, thời gian còn lại chính là tu luyện, sớm ngày tranh thủ trở thành ngưng khí cảnh sơ kỳ, vì sư môn làm ra cống hiến. Nói xong, Hàn Văn liền ngừng lại. Lâm Dương vốn dĩ cho rằng hắn sẽ giống như phía trước, sắp xếp lại ngôn ngữ mới nói tiếp. Kết quả đợi một hồi phát hiện, Hàn Văn nhìn thẳng vào chính mình mới biết được là nói xong. Hết rồi sao? Lâm Dương vẫn là hỏi một chút. Hàn Văn nghiêng đầu như là đang tự hỏi, qua hồi lâu mới một bộ biểu tình lại nghĩ tới chút gì, nói. À, còn có sư môn sẽ cung cấp một ngày 3 bữa cơm, tất cả đệ tử đúc khí đều là miễn phí. Nhưng là thức ăn miễn phí mỗi ngày đều là cố định, muốn thêm cơm cần chính mình làm ra giá trị cống hiến đổi lấy, chúng ta mới tiến vào, như vậy liền không được. Được rồi, cứ như vậy đi, đã không còn gì. Cuối cùng Hàn Văn bộ dáng thực xác định chính mình đã nói xong, trịnh trọng gần gần đầu. Lâm Dương nghe xong đại khái minh bạch, nói đơn giản chính là tự mình tu luyện cùng vệ sinh quét tước, chuyện khác chờ tới ngưng khí cảnh sơ kỳ rồi lại nói. Sau đó xem sắc trời đã muộn, Hàn Văn mang theo Lâm Dương đi nhà ăn ăn cơm chiều. Đệ tử đúc khí Lâm Dương cũng không có người quen, Hàn Văn cũng là đệ tử mới, giống như cũng không có người quen, cho nên Lâm Dương cùng với Hàn Văn toàn bộ hành trình an tĩnh ăn cơm, ăn xong liền đi trở về. Duy nhất đáng giá nhắc tới chính là Lâm Dương ở nhà ăn vẫn luôn dựng lỗ tai lên nghe, nhưng hắn cũng không nghe được một ít lời đồn không tốt về hắn. Đến nỗi lời đồn không tốt là gì, mọi người liền hiểu. Trở lại nơi ở, Hàn Văn liền bắt đầu tu luyện. Lâm Dương cũng lấy ra tay nải lật xem, đập vào mắt chính là một bình rượu, bên trên viết rượu xoa bóp. Lâm Dương tức khắc nhớ tới Bao Cốc cùng hắn nói qua muốn đưa thuốc xoa bóp cho hắn, không nghĩ tới sau khi Bao Cốc biết được Lâm Dương đắc tội trình trưởng quầy, cũng không phải là người có địa vị gì, thế nhưng vẫn là tuân thủ lời hứa đem thuốc đưa tới cho hắn. Xem ra người này nhân phẩm không tồi, Lâm Dương thầm nghĩ. Sau đó chính là 2 kiện quần áo, hình thức thực đơn điệu, chỉnh thể màu xám, trước ngực có một chữ khí, còn lại liền không có, 2 kiện đều giống nhau. Lại sau đó chính là một khối dương thạch, toàn thân thành màu đỏ, nắm ở lòng bàn tay còn có một loại cảm giác ấm áp, không lớn không nhỏ, có thể vừa vặn ngậm ở trong miệng. Cuối cùng còn có một quyển sách, bên trên viết 7 chữ to, phương pháp phun nạp đúc khí môn. Nghe tên, Lâm Dương liền cảm thấy đây là hàng vỉa hè, cũng chỉ là loại phương pháp phun nạp siêu cấp bình thường. Sau đó Lâm Dương liền lật xem. Lâm Dương xem rất chậm, cũng thực nghiêm túc. Thật lâu sau mới đưa một quyển sách này xem xong, sau đó chiếu theo nội dung bên trong tu luyện. Hiện tại đem dương thạch ngậm vào trong miệng, đây là bước cần thiết để tu sĩ tu luyện ngưng khí cảnh. Bởi vì tu luyện ngưng khí cảnh còn không có năng lực từ trong không khí hấp thu dương khí, chỉ có thể tới trúc cơ cảnh rồi mới có thể từ trong không khí hấp thu dương khí. Nhưng cho dù là trúc cơ cảnh, đem dương khí ngậm ở trong miệng tu luyện cũng có thể gia tăng tốc độ tu luyện, hoặc là có thể ở trước mặt một đống lớn dương thạch, như vậy cũng có thể gia tăng tốc độ tu luyện. Mà ngưng khí cảnh cũng chỉ có thể đem dương thạch ngậm ở trong miệng, lấy việc này tới tu luyện. Sau khi đem dương thạch cho vào trong miệng, Lâm Dương liền chiếu theo phương pháp phun nạp của đúc khí môn, không ngừng hô hấp phun nạp khí từ miệng vào, sau đó chuyển qua toàn bộ hệ hô hấp từ trong lỗ mũi phun ra, tuần hoàn như thế. Tốc độ phun nạp cũng là lúc nhanh lúc chậm, đều có tiết tấu nhất định. Vừa mới bắt đầu cũng không có hiệu quả, nhưng Lâm Dương lặp lại dựa theo tiết tấu hô hấp tương đồng không ngừng phun nạp. Mãi cho đến 1 giờ sau, Lâm Dương rốt cuộc cảm giác được trong không khí hít vào tới có một chút hơi ấm, khi hơi ấm trải qua phổi liền biến mất, chỉ có không khí tuần hoàn ở trong phổi, sau đó từ mũi phun ra. Lâm Dương trong lòng vui vẻ, biết có hiệu quả, một tia hơi ấm kia chính là dương khí trong dương thạch. Dương khí trải qua tình hình lúc ấy trong cơ thể bị hấp thu, chỉ cần hút hết một viên dương thạch, vậy thì hắn liền tính là ngưng khí cảnh sơ kỳ. Lâm Dương tiếp tục tu luyện, hít thở có tiết tấu, vẫn luôn tuần hoàn, không ngừng có hơi ấm nhẹ nhẹ từ trong dương thạch rút ra, sau đó biến mất ở trong cơ thể Lâm Dương. Dần dần, Lâm Dương cảm giác trong cơ thể ấm hơn, dựa theo thời gian trôi qua, nhiệt độ còn từng bước lên cao, đặc biệt là bộ phổi, cho đến khi bộ phổi truyền đến nóng rực khó có thể miêu tả, Lâm Dương rốt cuộc ngừng lại tu luyện, mở mắt, từ trong miệng lấy ra dương thạch, vẫn như cũ là dáng vẻ kia, cũng không có biến hóa. Hàn Văn giống như Lâm Dương, miệng ngậm dương thạch còn đang tu luyện. Nghỉ ngơi một chút, bộ phổi nóng rực đã phai nhạt không ít, nhưng Lâm Dương vẫn cảm giác thực ấm áp. Chỉ có chờ loại cảm giác ấm áp này hoàn toàn biến mất, hắn mới có thể lại lần nữa tu luyện. Nếu cưỡng chế tu luyện, liền sẽ tạo thành nội thương, rất khó chữa khỏi. Liền tính chữa khỏi cũng sẽ lưu lại ám thương. Lâm Dương cảm giác trên người ra tới một chút mồ hôi, chuẩn bị đi ra ngoài hít thở không khí. Ra cửa, không trung lập lòe tinh quang, trăng tròn treo ở trên cao. Lâm Dương có chút sửng sốt, không nghĩ tới tiên giới cũng có ánh trăng. Sau đó Lâm Dương mới biết được, ánh trăng ở tiên giới cũng gọi là ánh trăng, chẳng qua cùng ánh trăng ở địa cầu bất đồng chính là ánh trăng ở tiên giới là âm khí tụ tập phát sáng. Tới buổi tối rồi, toàn bộ dương khí ở tiên giới đều sẽ ít hơn so với ban ngày một chút, mà âm khí sẽ nhiều hơn. Lúc này Lâm Dương cũng không biết những cái đó, hắn nghĩ đến chính là ánh trăng đã treo trên không, có nghĩa là đã khuya, mà hắn khi mặt trời vừa mới xuống núi đi ăn cơm, sau đó lại tu luyện, thời gian tu luyện này không ngừng, nhưng là hắn cũng không có cảm giác, còn tưởng rằng không bao lâu, xem ra thật là tu tiên không có năm tháng. Trước địa tiên thiên tiên tu luyện một lần, chỉ sợ phàm nhân đều thay đổi mấy thế hệ. Ánh mắt của Lâm Dương từ sao trời chuyển về bốn phía, nơi hắn ở là một góc tương đối hẻo lánh, dưới tình huống bình thường là sẽ không có người từ nơi này đi qua, trên thực tế cũng đồng dạng như thế. Bốn phía có thể nói không có một bóng người. Lâm Dương trèo lên nóc nhà, làm tầm nhìn càng thêm rộng lớn. Sau khi nhìn về phía trước nơi ở, nhưng là có thể nhìn đến một ít cửa sổ lộ ra ánh đèn, cũng không có bóng người. Lại nhìn về phía chỗ xa hơn bên trái, Lâm Dương thật đúng là thấy được vài bóng người, chỉ là khoảng cách quá xa, thật sự chỉ là nhìn đến vài bóng người. Nhưng hắn biết bên kia là nơi ở của nữ đệ tử. Đệ tử đúc khí tất cả đều ở chân núi đúc khí. Nam đệ tử đương nhiên không thể ở cùng nữ đệ tử, cho nên là tách ra, nơi ở của nữ đệ tử ở bên trái chỗ ở của nam đệ tử. Nghĩ vậy, Lâm Dương lại nghĩ tới, ngày mai phải làm một sự kiện, đó chính là quét rác. Hơn nữa, là nơi ở của nam nữ đều phải quét. Đây là bởi vì hiện tại, bên phía nữ đệ tử cũng không có đệ tử mới gia nhập, cho nên ở trước khi Lâm Dương tới, nơi ở nam nữ đệ tử đều là hàn văn quét. Nghĩ đến đây, Lâm Dương tức khắc hưng phấn, đây còn không phải là được đi quét tước vệ sinh ký túc xá nữ sao, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Vứt bỏ chuyện quét rác, Lâm Dương lại nhìn về phía vương xa, đó là phương hướng Tàng Kim Thành. Khoảng cách quá xa, ban đêm dưới tình huống tầm mắt bình thường là nhìn không tới Tàng Kim Thành. Bất quá Lâm Dương hiện tại xác thật thấy được vị trí Tàng Kim Thành. Nguyên nhân là ở ban đêm, tòa đúc khí lâu mà trình trưởng quầy đặc biệt tôn sùng kia thập phần lóa mắt, tản ra quang mang năm màu. Ở nóc nhà một hồi, bộ phổi nóng rực đã giảm đi không ít. Lâm Dương xuống nóc nhà, vào cửa. Hàn Văn vẫn như cũ lại đang tu luyện. Rốt cuộc hắn đã tu luyện có một đoạn thời gian, trình độ thân thể chịu nóng cũng sẽ tốt hơn rất nhiều, cho nên một lần tu luyện thời gian dài hơn không ít. Mà Lâm Dương liền không được, rốt cuộc lần đầu tiên tu luyện không được thời gian lâu như vậy, chỉ có thể chờ thân nhiệt giảm xuống mới có thể tiếp tục tu luyện. Lâm Dương hướng tới trên giường nằm xuống, cũng không có đắp chăn, rốt cuộc hiện tại thân thể là ấm áp dễ chịu, hoàn toàn không cần thiết đắp chăn sưởi ấm. Chỉ bằng nói có thể làm thân thể nhanh chóng lạnh xuống mới là điều mà Lâm Dương kỳ vọng. Thực mau, Lâm Dương liền tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau, Lâm Dương bị Hàn Văn đánh thức, sau đó liền cùng đi ăn bữa sáng. Tiếp theo liền sẽ đến nơi ở, lấy ra hai cây chổi, chuẩn bị quét tước. Lúc này, Lâm Dương nói, có phải đem nơi ở của cả nam nữ đệ tử đều toàn bộ phải quét tước một lần hay không? Đúng vậy, Hàn Văn đáp. Như vậy đi, chúng ta phân chia ra, người quét tước nơi ở của nam đệ tử, ta đi quét tước nơi ở của nữ đệ tử, như thế nào? Hàn Văn đơn thuần hiển nhiên cũng không có phát hiện âm mưu của Lâm Dương. Hơi chút tưởng tượng, nơi ở của nam đệ tử và nữ đệ tử diện tích không sai biệt lắm, chính mình cũng không có hại, hơn nữa mỗi người quét một bên cũng tương đối thuận tiện, cho nên liền sảng khoái đáp ứng. Sau đó Lâm Dương liền mang theo cây chổi, ngâm nga hát, hướng tới nơi ở của nữ đệ tử đi đến. Nơi ở của nữ đệ tử cách nơi ở của nam đệ tử không xa, Lâm Dương thực mau liền đến. Thời gian này, nơi ở của nữ đệ tử cơ bản sẽ không có người nào. Đây đương nhiên là chỉ ở trên đường. Tình huống trong phòng, Lâm Dương liền không hiểu được, rốt cuộc cửa đều là đóng lại. Lâm Dương một bên quét dọn, một bên đi dạo. Đi dạo vài vòng có điểm thất vọng, bởi vì cách cục nơi ở của nữ đệ tử cùng với nơi ở của nam đệ tử không sai biệt lắm. Bộ dáng cũng thoạt nhìn không sai biệt lắm. Lâm Dương đi dạo vài vòng, cảm giác cùng nơi ở của nam đệ tử không có gì khác nhau. Loại trường hợp treo nổi y màu sắc rực rỡ trong đầu của Lâm Dương cũng không có xuất hiện, làm cho Lâm Dương có điểm uể oải. Quan trọng là Lâm Dương đều quan lại vài vòng, nhưng một người nữ đệ tử cũng không thấy. Có thể thấy được cảnh tượng trên cơ bản cùng nam nhân cũng không sai biệt lắm. Đột nhiên, lỗ tai của Lâm Dương giống như nghe được thanh âm gì. Trong nơi ở của nữ đệ tử, không phải tất cả các phòng đều giống nhau. Đại đa số phòng đều thực bình thường, là ký túc xá của mấy người ở chung với nhau. Mà có mấy ngôi nhà liền không giống nhau, ngoại hình đẹp hơn, diện tích cũng lớn hơn không ít. Nhà ở như vậy bình thường là cho quản sự ở. Đệ tử đúc khí môn luyện đến cảnh giới nhất định, có thể lựa chọn rời khỏi đúc khí môn, đi ra bên ngoài lang bạt. Rốt cuộc người không thể cả đời ở tại trong môn phái. Mà quản sự, có thể là đệ tử đi ra ngoài lang bạt trở về, cũng có thể là đệ tử vẫn luôn ở tại bên trong đúc khí môn tu luyện đến cảnh giới nhất định. Cảnh giới quản sự bình thường ở trúc cơ cảnh hậu kỳ hoặc là trúc cơ cảnh viên mãn. Đối với người như vậy, sư môn đương nhiên sẽ không có nhiều ước thúc, còn sẽ đối đãi thực tốt. Phòng ở đương nhiên cũng là so với đệ tử bình thường khá hơn rất nhiều. Bình thường ít nhất cũng là có mấy gian phòng cùng một cái sân. Mà Lâm Dương lúc này liền ở phía sau một nhà như vậy. Hắn cũng là đang quét rác, trong lúc vô tình quét đến nơi đây. Sau đó nghe được thanh âm trong phòng truyền ra, là rất nhỏ, suýt nữa làm cho Lâm Dương tưởng là ảo giác. Cuối cùng hắn xác định không phải ảo giác. Nguyên nhân là hắn từ cửa sổ trước mặt mơ hồ nhìn đến bên trong, giống như là có bóng dáng chuyển động. Lâm Dương tức khắc có chút tò mò, đi lên trước, ở trên ngón tay chấm một chút nước miếng, sau đó ở trên cửa sổ giấy cho một cái lỗ, có thể cho đôi mắt của Lâm Dương nhìn đến tình huống bên trong. Vừa thấy, tức khắc đem Lâm Dương hoảng sợ, nước miếng chảy đầy đất. Bởi vì Lâm Dương nhìn đến bên trong đang có một nữ nhân mới vừa ở bồn tắm bằng gỗ tắm xong, đứng lên muốn bước ra khỏi bồn tắm. Chính yếu đó là nữ nhân này vẫn là chính diện hướng tới Lâm Dương. Chỉ là nữ nhân này còn đang cúi đầu bước ra khỏi bồn tắm, cho nên không thấy được Lâm Dương. Nước miếng của Lâm Dương đều chảy ra đầy đất, không vì cái gì khác, chính là vì nữ nhân dáng người thực bốc lửa. Nữ nhân lúc này cúi đầu nhìn dưới mặt đất, đã một chân bước ra khỏi bồn tắm, cho nên Lâm Dương không có nhìn đến mặt nàng. Nhưng là tóc dài đen nhánh, trước ngực khổng lồ, da thịt tuyết trắng, hai chân thon dài. Dáng người này nếu không phải mỹ nữ, Lâm Dương cảm giác chính mình liền sẽ không lại yêu nữ nhân. Trọng điểm là Lâm Dương còn nhìn đến phía dưới chân bóng của nữ nhân này, vậy mà là Bạch Hổ. Lúc này Lâm Dương vẫn như cũ đắm chìm ở trong chấn động khi mỹ nữ bước ra khỏi bồn tắm mang đến. Nước miếng chảy đầy đất, hoàn toàn không biết nguy cơ tiến đến. Nếu lúc này Lâm Dương còn có thể tự hỏi nên làm cái gì nhất, thì đó chính là nhanh chóng chạy lấy người, bởi vì hắn hiện tại cực độ nguy hiểm. Mà ngọn nguồn nguy cơ chính là ở cái cửa sổ này. Lâm Dương ở bên ngoài đều có thể xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy bóng người mơ hồ bên trong. Mà lúc này hắn liền đứng ở bên cửa sổ, từ bên trong có thể nhìn rõ ràng đến hắc ảnh bên ngoài cửa sổ. Thực mau, nữ nhân dáng người bông lửa vừa mới tắm gội xong, một cái chân khác cũng bước ra khỏi bồn tắm. Sau đó ngẩng đầu muốn đi lấy xiêm y ở một bên, dư quang trên khóe mắt quét tới cửa sổ. Mà Lâm Dương nhìn đến chính là nữ nhân ngẩng đầu vươn tay muốn đi lấy quần áo trên giá, kết quả bỗng nhiên quay đầu cùng ánh mắt hắn đối diện. Nhìn nhau không đến nửa giây, Lâm Dương đầu cứng đờ nửa giây, bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần. Một cỗ hàn khí xông thẳng lên trán, chết chắc rồi. Không nghĩ tới, xem quá mê mẩn, không cẩn thận đã bị phát hiện. Có thể ở lại trong phòng như vậy, chứng minh nữ nhân này là một quản sự. Một quản sự tu vi ít nhất cũng là trúc cơ cảnh hậu kỳ, hoặc là càng mạnh hơn, trúc cơ cảnh viên mãn. Người như vậy giết một người mới tu luyện một ngày như hắn, quả thực liền giống như bóp chết một con kiến không sai biệt lắm. Tu luyện một ngày chỉ là lượng hô hấp lớn hơn một chút so với trước kia mà thôi. Chạy, đây là ý niệm duy nhất của Lâm Dương hiện tại. trông cậy vào một nữ nhân thực lực cường đại sẽ bỏ qua cho một nam nhân nhìn sạch thân thể của chính mình, còn không bằng trông cậy vào thân là phàm nhân, chính mình có thể tránh được nữ nhân cảnh giới trúc cơ cảnh hậu kỳ, thậm chí viên mãn đuổi giết. Nữ nhân cũng là ngây người, nàng không nghĩ tới thân thể của chính mình sẽ bị người khác nhìn thấy hết, tức khắc sững sờ ở nơi đó. Nhưng là thực mau, nàng liền nhìn đến Lâm Dương muốn chạy. Nữ nhân tức khắc nổi giận. Đứng lại! Nữ nhân giống to, hướng tới cửa sổ phóng đến. Thân hình trần trụi liền đâm hỏng cửa sổ đuổi tới. Nữ nhân là vội vã truy đuổi, nhưng cũng sẽ không hồ đồ đến mức không có mặc quần áo liền đuổi theo ra ngoài. Ở thời điểm nữ nhân đuổi theo ra ngoài, quần áo trên giá không gió tự bay. Khi nữ nhân phá ra cửa sổ, quần áo đã tự động bay đến trên người nữ nhân, còn tự động mặc vào trên người nữ nhân, đai lưng tự động buộc lại. Ngoài cửa sổ, nữ nhân đã thấy được Lâm Dương chạy chưa phải rất xa. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.